Tướng môn độc hậu, chương 151. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nếu có một ngày ngươi cũng bị người ép gả, ngươi lại như thế nào? Thẩm Diệu nao nao, nàng bị người ép gả. Tiền sinh nàng là ép gả, bất quá là chủ động buộc gả cho Phó Tu Nghi. Nàng mới là ép gả người. Bị buộc gả, này còn chưa bao giờ nghĩ tới. Giờ phút này Tạ Cảnh Hành hỏi tới, đảo làm Thẩm Diệu nhớ tới một cọc sự tình. Theo Thẩm gia một lần nữa trở lại Định Kinh Thành. Không nói đến Văn Huệ Đế đem Thẩm gia quân binh quyền còn cấp Thẩm Tín. Đó là xa ở Tiểu Xuân Thành kia chi la gia quân. Cũng không phải ngày đó nghèo túng liền binh đều nuôi không nổi quân đội. Thẩm gia đại phòng không những không có như mọi người sở liệu như vậy. Bởi vì rời xa Định Kinh mà dần dần suy sụp đi xuống. Ngược lại thực lực càng thêm hùng hậu. Thẩm gia giống như là một khối đại thịt mỡ. Hoàng tử đoạt đích gian. Ai cùng Thẩm gia cột vào cùng nhau. Ai liền có chí thắng lợi thế. Như thế nào cột vào cùng nhau đâu. Thế gia đại tộc. Liên hôn phương là chính đạo. Thẩm Khâu cùng Thẩm Diệu hôn sự. Liền thành mọi người có thể leo lên Thẩm gia thông đạo. Duy nhất bất đồng chính là. Thẩm Khâu là nam tử. Đảo còn có thể chờ thượng một ít thời gian. Thẩm Diệu lại là nữ tử. Trì hoãn lâu rồi. Nữ tử niên hoa như hoa mất đi. Khó tránh khỏi bị người chỉ điểm. Nếu là có một ngày. Nàng cũng biến thành giang sơn đoạt đích gian một viên lợi thế. Bị người tranh tới cướp đi. Bị người ép gả. Lại nên như thế nào? Tạ Cảnh Hành nhìn chằm chằm nàng. Ánh mắt sắc bén như lưỡi đao. Sẽ không có kia một ngày. Thẩm Diệu nói, nếu chính là có, ngươi nên như thế nào? Tạ Cảnh Hành lại không có buông tha nàng. Kiên trì hỏi Thẩm Diệu vấn đề này. Thẩm Diệu cẩn thận suy tư một phen. Nói, vậy đấu, nếu là đấu đến quá. Tự nhiên nghĩ biện pháp làm chính hắn biết khó mà lui. Nếu là đấu không lại, gả qua đi cũng không sao. Tạ Cảnh Hành nhướng mày. Không sao. Dù sao cũng phải tồn tại không phải sao? Thẩm Diệu nhàn nhạt nói. Gả qua đi sau, lại nghĩ cách tử tùy thời trả thù chính là. Trên đời có rất nhiều bất đắc dĩ việc. Ta tổng không thể cũng như cương cường nữ tử giống nhau. Một cây lụa trắng lấy chết minh trí. Chi bằng lưu một cái tánh mạng. Luôn có phiên bản cơ hội. Tiền sinh ở trong cung tao ngộ. Làm Thẩm Diệu minh bạch. Chết mới là nhất lệnh người tuyệt vọng sự tình. Một khi thất chết đi, liền ý nghĩa sở hữu sự tình trần ai lạc định, lại vô cứu vãn đường sống. Nàng thường thường suy nghĩ, nếu là tiền sinh nàng không có liền như vậy chết đi. Ở trong cung cùng mi phu nhân lại đấu thượng như vậy vài thập niên. Cuối cùng hưu chết về tay ai cũng còn chưa biết. Có lẽ nàng vẫn là sẽ thua, nhưng cũng hứa nàng cũng sẽ thắng. Sẽ thay Thẩm gia đại phòng trên dưới. Sẽ thay Uyển Du cùng Phó Minh đòi lại này mệnh nợ. Tóm lại, nhân sinh sẽ không như vậy bạch bạch qua đi. Tạ Cảnh Hành nhìn chằm chằm Thẩm Diệu. Nàng tựa như một gốc cây sinh cơ bừng bừng thực vật. Ở trời đông giá rét sinh trưởng cỏ dại. Mặc dù là nhất ác liệt hoàn cảnh. Cũng là vĩnh viễn sẽ không mất đi hy vọng. Liền tính ở vào nhất không chiếm thượng phong vị trí. Cũng có thể một chút leo lên đến chính mình muốn vị trí. Nàng mục đích minh xác, rồi lại thần bí thành mê, cũng không như là một cái 16 tuổi khuê các thiếu nữ. Tạ Cảnh Hành đạm đạm cười, người đảo giống Thẩm gia người. Thẩm Diệu không nói, chỉ nghe Tạ Cảnh Hành lại nói. Đã nhiều ngày ta sẽ ra khỏi thành một chuyến. Chính ngươi cẩn thận, có cái gì nan đề. Liền đi tiệm cầm đồ Phong Tiên tìm Quý Vũ Thư. Cao Dương là người của ta. Người có thể tín nhiệm hắn. Thẩm Diệu ngây người một cái chớp mắt. Bởi vì tiền sinh trải qua. Thẩm Diệu tự nhiên biết Cao Dương là Tạ Cảnh Hành người. Thậm chí có thể xưng được với là Tạ Cảnh Hành tâm phúc. Bất quá tuy rằng biết. Thẩm Diệu lại chưa từng biểu lộ ra tới. Đó là La Đàm ngày đó bị Cao Dương cứu. Là Tạ Cảnh Hành phân phó. Thẩm Diệu cũng chỉ làm bộ không biết. Nàng biết có một số việc là có hạn cuối. Liền tính Tạ Cảnh Hành hiện giờ đối nàng cũng không địch ý. cũng không đại biểu một người nguyện ý bị một người khác thăm dò rõ ràng sở hữu chi tiết. Nhưng hiện tại Tạ Cảnh Hành lại chủ động nói cho nàng. Cao Dương là người của hắn. Đây là chân chính đem Thẩm Diệu coi như người một nhà. Gần bởi vì là bên ngoài Thượng Minh Hữu là có thể thẳng thắn thành khẩn tương đãi. Tạ Cảnh Hành dựa vào cái gì cho rằng chính mình sẽ không bán đứng hắn. Thẩm Diệu như vậy nghĩ. Lại chưa bị Tạ Cảnh Hành chú ý, hắn nói. Hoàng Phủ Hạo có lẽ sẽ tìm ngươi phiền toái. Chính ngươi không thể giải quyết sự. Giao cho Cao Dương là được. Thẩm Diệu mặc danh có chút quái dị cảm giác. Bộ dáng này, đảo như là trước khi đi trượng phu dặn dò trong nhà tiểu thê tử phải chú ý cái gì dường như. Thẩm Diệu bị ý nghĩ của chính mình hoảng sợ. Có chút hoảng loạn nói. Đã biết, Tạ Cảnh Hành đối Thẩm Diệu thình lình xảy ra hoảng loạn có chút không thể hiểu được. Bất quá đảo cũng không nói thêm nữa cái gì. Lại đề ra vài câu phải chú ý sự tình liền rời đi. Đãi Tạ Cảnh Hành đi rồi. Thẩm Diệu ngồi ở dưới đèn. Mạc Danh cảm thấy chính mình gương mặt có chút nóng lên. Đã nhiều ngày mỗi lần cùng Tạ Cảnh Hành nói chuyện. Tổng cảm thấy có chút không bình thường. Thẩm Diệu nghĩ. Ngày mai đến làm cốc vũ đi về điểm này thanh tâm trà tới uống vừa uống. Tỉnh cả ngày miên man suy nghĩ. Tạ Cảnh Hành rời đi Thẩm Trạch trở lại Duệ Vương Phủ. Vừa lúc thấy Cao Dương cùng Quý Vũ Thư cũng ở. Quý Vũ Thư đang ở cấp Bạch Hổ Uy ăn. Tạ Cảnh Hành liếc mắt nhìn hắn. Không vui nói. Đừng uy, Kiều Kiều thích ăn sao? Quý Vũ Thư nói. Tạ Cảnh Hành trên trán gân xanh nhảy lên. Nói. Đừng kêu nó tên. Quý Vũ Thư lập tức ủy khuất. Nghĩ liền đứng lên. Yên lặng mà thối lui đến một bên. Cao Dương nhưng thật ra tập mãi thành thói quen. Tạ Cảnh Hành xem này chỉ Bạch Hổ sủng thực. Thiên chỉ có Quý Vũ Thư to gan lớn mật cả ngày đi đậu hổ chơi. Hảo hảo một con xinh đẹp uy phong Bạch Hổ hiện tại uy thành một cái nhục đoàn tử. Xem ai cũng đến đau lòng. Hắn đi đến Tạ Cảnh Hành bên người. Hỏi, đều chuẩn bị tốt, ngày mai xuất phát. Tạ Cảnh Hành nhìn hắn một cái. Mấy ngày nay, định kinh ngươi nhiều chú ý chút. Cao Dương nhìn hắn, ngươi yên tâm. Ta nhất định sẽ hảo hảo giúp ngươi chú ý Thẩm Ngũ tiểu thư. Cũng không cần quá chú ý, Tạ Cảnh Hành đạm nói. Cao Dương mấy dục hộc máu. Tạ Cảnh Hành người này thật sự là quá hỉ nộ vô thường. Liền lấy hôm qua tới nói đi. Bùi Lăng cấp Thẩm Diệu viết một phong thơ. Đại ý là muốn Thẩm Diệu đề phòng Hoàng Phủ Hạo cùng Phó Tu Nghi hai người. Cuối cùng nhắc nhở Thẩm Diệu rời xa Tạ Cảnh Hành. Tạ Cảnh Hành làm Cao Dương vẽ lại một phong thơ. Cao Dương sư thừa thi họa đại sư. Vẫn là lần đầu tiên làm loại này vẽ lại hoạt động. Chế tác một phong. Đồ dỏm tin. Càng làm cho người tán dương chính là. Tạ Cảnh Hành đem cuối cùng một câu nhắc nhở cấp hủy diệt. Phi làm Cao Dương hơn nữa một ít có lẽ có nói. Chỉ nói nếu là có phiền toái đại có thể đi tìm Duệ Vương hỗ trợ. Tuy rằng đã sớm biết chính mình phụ tá người là cái tâm hắc chủ nhân. Bất quá lúc này đây, Cao Dương hiển nhiên đối Tạ Cảnh Hành vô sỉ lại nhiều một cái tân nhận thức. Ta đã biết, Cao Dương phe phẩy cây quạt nói. Nói cách khác, nàng gặp rắc rối ta cản phía sau. Nàng giết người ta đệ đao đúng không? Không như vậy phiền toái. Tạ Cảnh Hành câu môi nói. Thẩm ra việc hôn nhân. Nàng tạm thời vội thật sự. Không rảnh lo giết người. Tự đêm hôm đó qua đi. Tạ Cảnh Hành quả nhiên không tái xuất hiện. Thẩm Diệu biết Đại Lương Duệ Vương không có khả năng ngốc tại Định Kinh Thành liền như vậy ăn không ngồi rồi. Nếu nói Hoàng Phủ Hạo lưu lại đến bây giờ một là vì điều tra Ninh An công chúa nguyên nhân chết. Nhị là vì cùng Minh Tề kết minh. Như vậy Tạ Cảnh Hành dừng lại thật sự không hề ý nghĩa. Hắn tất nhiên có khác tính toán cùng chủ tính. Thời gian quá khứ thực mau. Thực mau liền đến Thẩm Nguyệt Thành thân nhật tử. Mùng 8 tháng chạp là cái ngày hoàng đạo. Thiên thời địa lợi nhân hòa. Viên ngoại lang gia đại công tử muốn cưới vợ. Cưới đến là Thẩm Phủ con vợ cả nhị tiểu thư. Thẩm Nguyệt. Tuy rằng bởi vì 2 năm trước Thẩm gia đại phòng phân ra. Sau lại Thẩm Viên cùng Thẩm Quý một chuyện. Hiện giờ Thẩm gia đại không bằng từ trước. chính là Viên Ngoại Lang vốn là ở trong triều đình giao hữu chúng quảng. Thêm chi Thẩm Nguyệt thời trẻ trước tài nữ chi danh trải rộng Định Kinh. Cho nên trận này việc hôn nhân đảo cũng coi như là náo nhiệt. Thẩm Nguyệt tốt xấu cũng là đứng đắn đích nữ. Thẩm Vạn lại rất là yêu quý thanh danh. Vương Bật càng là tài học uyên bác. Người ngoài xem ra cũng sẽ nói một tiếng trai tài gái sắc. Mà Thẩm Phủ, Thẩm Nguyệt đã trang điểm hảo. Lại đem tất cả mọi người đuổi đi ra ngoài. Chỉ còn lại có Thẩm Đông Lăng một người. Nếu là nghiêm túc nhìn lại, liền có thể nhìn đến Thẩm Đông Lăng cũng là tỉ mỉ trang điểm một phen. Thẩm Đông Lăng vốn dĩ cũng là cái mỹ nhân phôi. Chỉ là ngày thường không thường ra cửa liền bị che giấu. Hôm nay cô dâu mới trang điểm, càng thêm có vẻ tiếu lệ vô song. Chỉ là trước mắt Thẩm Nguyệt lại vô tâm tư thưởng thức hoặc là đố kỵ. Nàng thấy Thẩm Đông Lăng tới, liền nói, mau chút cùng ta thay quần áo. Phía trước Hỉ Nương cùng nói chuyện Trần Nhược Thu đã đi rồi. Mấy ngày nay tới giờ, Thẩm Nguyệt mặt ngoài nhìn là ở Trần Nhược Thu trấn áp dưới dần dần tiếp nhận rồi việc hôn nhân này. Cũng có vẻ không ở bài xích, kỳ thật âm thầm lại là cùng Thẩm Đông Lăng đang âm thầm chu tính như thế nào hoán thân. Càng là cùng Thẩm Đông Lăng tiếp xúc, Thẩm Nguyệt càng là cảm thấy Thẩm Đông Lăng hảo lừa thực. Quả thực so từ trước Thẩm Diệu còn muốn ngu xuẩn. Thẩm Đông Lăng một bên luống cuống tay chân thay quần áo, một bên nhỏ giọng nói, nhị tỷ tỷ, ta sợ thật sự. Đừng sợ. Thẩm Nguyệt sợ Thẩm Đông Lăng tại đây thời điểm mấu chốt đổi ý, trấn an nàng nói, người yên tâm, ngày mai ta sẽ cùng cha mẹ thuyết minh, việc này toàn từ một mình ta dựng lên, người sẽ không bị nửa phần liên lụy, chỉ cần qua hôm nay. Người đó là Viên Ngoại Lang gia danh chính ngôn thuận thiếu phu nhân. Ai cũng không dám xem nhẹ ngươi đi. Thẩm Nguyệt lấy thân phận một chuyện thượng dụ hoặc Thẩm Đông Lăng. Quả nhiên thấy Thẩm Đông Lăng mới vừa rồi sợ hãi chi sắc biến mất chút. Trên mặt phát lên đỏ ửng. Trong lòng không khỏi âm thầm khinh thường. Nếu không có bất đắc dĩ, nàng cũng không muốn làm Thẩm Đông Lăng không duyên cớ quá tốt như vậy. Chỉ là hiện giờ bất đắc dĩ, coi như là bố thí cấp Thẩm Đông Lăng một cái phu nhân thanh danh. Vừa mới mặc tốt xiêm y, liền nghe được bên ngoài có người đi lại thanh âm. Thẩm Nguyệt vội vàng trốn đến trong phòng bình phong về sau. Thẩm Đông Lăng cũng chạy nhanh đem khăn voan cái ở trên đầu. Thẩm Nguyệt nô tỳ tự bên ngoài đi đến, bởi vì hiện giờ Thẩm gia đã không có bên tỉ muội. Đó là từ nô tỳ nâng nàng đi ra ngoài, mà Thẩm Đông Lăng lấy cớ muốn đi giúp đỡ sau bếp. Sớm liền không có bóng dáng, mọi người cũng vẫn chưa để ở trong lòng. Trần Nhược Thu vốn định ở lên kiệu phía trước cùng Thẩm Nguyệt nói mấy câu. Lại thấy Thẩm Nguyệt từ nô tỳ sam, thẳng hướng trong kiệu đi đến. Căn bản liền không hướng Trần Nhược Thu này đầu quay đầu. Trần Nhược Thu thấy thế, trong lòng nhưng thật ra có vài phần khổ sở, cho rằng Thẩm Nguyệt vẫn là bởi vì xuất giá một chuyện ở oán trách chính mình. Lại cũng không thể nề hà. Trước mắt bao người, chỉ sợ lại ra cái gì khúc chiết. Liền cũng dựa theo Hỉ Nương phân phó cách nói dựa theo bước đi đi một chuyến. Cỗ kiệu gõ gõ đánh đánh đi xa. Sắp sửa nâng hướng Viên Ngoại Lang trong phủ đi. Trần Nhược Thu cũng muốn thu thập một chút đi theo đi Viên Ngoại Lang trong phủ. Vừa lúc Thường Tại Thanh đi tới, có lẽ là vì chiếu ứng hôm nay thành thân không khí, Thường Tại Thanh cũng ăn mặc một kiện thiển màu hồng phấn vải bông thêu áo váy. Bởi vì nàng luôn là xuyên chút màu xanh lá đại sắc thoải mái thanh tân nhan sắc, khó được ăn mặc diễm lệ một hồi, nhưng thật ra có khác phong tư. Thường Tại Thanh cười nói, nhị tiểu thư gả đi ra ngoài, ngày sau liền cũng có cái hảo tiền đồ. Lâu Trần Nhược Thu nhìn thấy Thường Tại Thanh, lúc này mới nhớ tới tựa hồ hồi lâu không gặp Thường Tại Thanh. Từ thượng một lần cùng Thường Tại Thanh nói chuyện qua sau, Thường Tại Thanh cũng không biết ở vội chút cái gì, mà nàng chính mình lại nhớ thương Thẩm Nguyệt việc hôn nhân. Liền cũng không có quá khứ tìm Thường Tại Thanh nói chuyện. Giờ phút này xem Thường Tại Thanh mặt mày doanh doanh lưu động, so với từ trước càng nhiều vài phần nhan sắc. Trong lòng vừa động, liền cười nói, Thanh muội muội mấy ngày nay còn thường đi đại tẩu trong phủ sao? Thường Tại Thanh cười lắc lắc đầu, nói, cũng không thường đi, đại phu nhân cùng tướng quân đều vội thật sự, nhưng thật ra không có như vậy nhiều thời gian tán gẫu. Trần Nhược Thu chắc chắn Thường Tại Thanh đang nói dối, cho rằng nàng là thẹn thùng, liền vỗ vỗ tay nàng nói, Thanh muội muội như thế làm cho người ta thích, đó là như thế nào cũng đến rút ra nhàn rỗi thời gian tìm ngươi nói chuyện. Trần Nhược Thu tưởng, đãi Thẩm Nguyệt sự tình một quá, nhưng thật ra phải hảo hảo hỏi một chút Thường Tại Thanh này một đầu tiến triển như thế nào. Thẩm Nguyệt bất đắc dĩ gả cho vương gia, tuy nói vương gia cũng là không tồi, có thể tưởng tượng đến nữ nhi rốt cuộc không thể gả cho người trong lòng, thậm chí vì thế cùng chính mình sinh hiềm khích, Trần Nhược Thu trong lòng liền nghẹn muốn chết. Trái lại Thẩm Diệu, hiện giờ Thẩm Tín là định kinh hương bánh trái, vốn dĩ trước đó vài ngày cho rằng Thẩm Diệu bị người bắt đi chắc chắn kết cục thê thảm, không nghĩ Thẩm Diệu lại hảo sinh sôi đã trở lại, còn bởi vì Vinh Tín công chúa nhúng tay liền lời đồn đều tự sụp đổ. Phóng nhãn nhìn lại toàn bộ Định Kinh, nếu là Thẩm Diệu muốn gả cho hoàng tử, kia cũng là có khả năng. Tưởng tượng đến chính mình nữ nhi tâm tâm niệm niệm đồ vật lại có thể bị Thẩm Diệu dễ như trở bàn tay, Trần Nhược Thu trong lòng liền không cam lòng thực, nghĩ lại La Tuyết Nhạn như vậy một cái thô bỉ nữ nhân thế nhưng cũng có thể nhi nữ thành toàn. Trần Nhược Thu liền hận không thể hủy hoại nàng. Nàng nhìn thoáng qua trước mặt Thường Tại Thanh, Thường Tại Thanh đã được La Tuyết Nhạn coi trọng, hiện giờ xem ra cùng Thẩm Tín ở chung cũng không tồi, chỉ cần quá chút thời gian, làm Thường Tại Thanh tưởng cái biện pháp đi vào Thẩm Trạch, kia La Tuyết Nhạn cùng Thẩm Diệu ngay sau nhật tử, nghĩ đến quá đến cũng không lắm thông mau. Người ước chừng là không thể gặp người khác hảo, đặc biệt là ở chính mình quá đến không tốt thời điểm. Trần Nhược Thu hiện tại chính là như vậy cái ý tưởng. Nàng hận không thể nhìn thấy La Tuyết Nhạn hai bàn tay trắng khóc lóc thảm thiết bộ dáng. Trong lúc nhất thời xem Thường Tại Thanh cũng liền càng thân thiết. Nàng lôi kéo Thường Tại Thanh tay cười nói, đi thôi, muội muội cũng tùy ta một đạo đi viên ngoại lang trong phủ. Ta thường xuyên cùng Nguyệt Nhi nói muốn nàng học học ngươi này phân khí độ. Chưa từng tưởng còn chưa bắt đầu học liền gả chồng, nhưng thật ra lệnh người tiếc hận. Thường Tại Thanh đi theo cười, xuất giá sau có phu quân đau, nhị tiểu thư đây là vận khí tốt đâu, liền ngươi có thể nói. Trần Nhược Thu cười, nói nhân tâm đều uất thiếp. Nàng nhìn Thường Tại Thanh bên hông một cái năm màu túi thơm, liền nói, này túi thơm làm nhưng thật ra độc đáo thực. Thường Tại Thanh gỡ xuống túi thơm giao cho Trần Nhược Thu, nếu là phu nhân thích, đưa cho phu nhân chính là. Trần Nhược Thu từ trước đến nay thích một ít tinh xảo ngoạn ý nhi, nhìn túi thơm thêu công cũng thật là tinh xảo, lập tức yêu thích không buông tay, đảo cũng không có chối từ. Nàng đặt ở mũi hạ nhẹ nhàng một ngửi, kinh hỉ nói, này hương vị thập phần dễ ngửi, không biết là cái gì hương. Thường Tại Thanh hơi hơi mỉm cười, ta không hiểu đến hương, nhưng thật ra hiểu chút trà, liền tùy ý xứng chút lá trà đặt ở bên trong, nghĩ ngày thường mệt mỏi còn có thể nâng cao tinh thần giải vây. Làm phu nhân chê cười, muội muội tâm linh thủ xảo, ta nào dám chê cười. Trần Nhược Thu nhận lấy túi thơm, cười nói, thích thật sự đâu. Hai người nói nói cười cười ra bên ngoài đi đến. Thẩm Nguyệt cùng Vương Bật trận này hôn sự, ở phía trước đoạn thời gian hơi hiện trầm tịch Định Kinh trong thành, không thể nghi ngờ là một cọc lệnh người kinh hỉ đại sự. Cũng không biết vương gia là nghĩ như thế nào, tựa hồ vì đột hiện đối này một cọc việc hôn nhân coi trọng, thế nhưng cũng là nâng kiệu hoa đem toàn bộ Định Kinh thành đều đi dạo cái biến. Vừa lúc liền dạo tới rồi tiệm cầm đồ Phong Tiên dưới lầu. Trên lầu, Quý Vũ Thư đang ở ăn điểm tâm, một bên ăn một bên nói, vương gia việc hôn nhân này rất náo nhiệt. Ở hắn đối diện, Cao Dương nhẹ nhàng phe phẩy cây quạt nhìn thoáng qua dưới lầu, khua chiêng gõ trống tiếng động lớn thanh rung trời. Hắn có chút ghét bỏ dấu thượng cửa sổ, nói, gả nương đều thay đổi, náo nhiệt lại có ích lợi gì? Bất quá là một hồi trò khôi hài, ta, nhưng thật ra đối này ra diễn rất có hứng thú. Tốt nhất nháo cái 3 ngày 3 đêm. Quý Vũ Thư cả ngày chính là e sợ cho thiên hạ không loạn tính tình. Xem náo nhiệt không chê sự đại. Hắn nói, nói trở về, Thẩm tiểu thư liền không có gì động tĩnh sao? Tạ Cảnh Hành trước khi đi muốn Cao Dương nhìn Thẩm Diệu. Nếu là Thẩm Diệu muốn làm cái gì, liền nghĩ biện pháp tương trợ. Nhận thức Thẩm Diệu đều 2 năm. Quý Vũ Thư cũng coi như là đem Thẩm Diệu tính tình sờ đến thất thất bát bát. Nhìn ôn ôn hòa hòa bộ dáng, kỳ thật nhất không dễ chọc. Thẩm gia ban đầu cũng là đối đại phòng vô tình vô nghĩa. Mắt thấy như vậy vừa ra trò khôi hài, Thẩm Diệu nếu là không tới bỏ đá xuống giếng một phen, tựa hồ cũng là không thể nào nói nổi. Cao Dương cười lạnh, hiện tại là không có, bất quá tương lai nhất định sẽ có. Quý Vũ Thư lau đem miệng, kỳ thật ngươi cũng không cần đối Thẩm tiểu thư có như vậy đại thành kiến sao? Thẩm tiểu thư người vẫn là thực không tồi, ra tay lại rất hào phóng, lớn lên cũng rất đẹp. Ngươi hà tất luôn là đối nàng nhiều như vậy so đo đâu? Nói nữa, Thẩm gia lại chưa cho ngươi tìm cái gì phiền toái. Không có phiền toái. Nhắc tới khởi lời này, Cao Dương liền cảm thấy ngực khó chịu. Thẩm Diệu liền bất hiếu nói, Tạ Cảnh Hành mỗi ngày hỉ nộ vô thường bộ dáng làm cho bọn họ này đó bên người người cũng đi theo xui xẻo. Chính là Thẩm Diệu cái kia biểu tỷ cũng không phải đèn cạn dầu. Cao Dương liền chưa thấy qua như vậy có thể lan lộn người bệnh. Mềm cứng không ăn, còn luôn cảm thấy hắn cùng y quán trợ lý đại phu là một cấp bậc người. Cao Dương ở Đại Lương là tuổi trẻ đầy hứa hẹn thần tử. Ở Minh Tề tốt xấu cũng là cái ngự dụng thái y, tới rồi La Đàm nơi này ngược lại thành xích cước đại phu. Cao Dương xác thật không lớn cao hứng. Quý Vũ Thư không chú ý tới Cao Dương biểu tình, sửa sang lại xiêm y, thản nhiên nói, mặc kệ, thả chờ ngày mai xem kịch vui đi, nháo đến càng lớn càng tốt, như vậy tam ca trở về cũng sẽ không cảm thấy nhàm chán. A, vương gia trận này việc hôn nhân, Thẩm gia đại phòng một cái đều không có trình diện. Kỳ thật Thẩm Vạn cấp Thẩm Trạch bên này đưa quá thiệp, bất luận như thế nào mặt mũi thượng tổng muốn bận tâm đến. Bất quá Thẩm Tín vốn dĩ liền không phải một cái lá mặt lá trái người. Lúc trước Thẩm gia người làm những cái đó sự càng là làm La Tiết Nhạn ghê tởm không thôi. Liền cũng không có tiếp thiệp. Càng đừng nói đi tặng lễ. Có một ít ngồi xem tình thế phát triển người liền cũng rõ ràng thông qua việc này minh bạch Thẩm gia đại phòng thái độ. Nghĩ đến là thật sự quyết định cùng Thẩm gia đoạn tuyệt quan hệ, sẽ không lại có cứu vãn đường sống. Mặc kệ nói như thế nào, việc hôn nhân đều là như vậy thành. Ngày thứ 2 sáng sớm, Vạn Di nương tỉnh, hôm qua Thẩm Nguyệt thành thân, Thẩm Đông Lăng hỗ trợ, cơ hồ cả ngày cũng chưa nhìn thấy bóng người. Sau lại hồi phủ sau, nha hoàn lại nói Thẩm Đông Lăng mệt muốn chết rồi ngã đầu liền ngủ. Vạn Di nương liền cũng không có quấy rầy nàng. Hôm nay cố ý làm phỉ thúy ngọt canh, muốn làm Thẩm Đông Lăng bổ bổ thân mình, liền đứng ở Thẩm Đông Lăng khuê phòng ngoại gõ gõ môn. Trong phòng cũng không có người trả lời. Vạn Di nương liền nói, Đông Lăng, Di nương vào được, nói liền đẩy ra môn. Liền thấy Thẩm Đông Lăng trên giường nằm một người, đắp chăn, nghe thấy động tĩnh bỗng dưng ngồi dậy tới. Vạn Di nương đầu tiên là ngẩn ra, trên mặt nhất thời hiện lên không thể tin tưởng biểu tình. Nàng thất thanh kêu lên, nhị tiểu thư, ngài như thế nào lại ở chỗ này? Nằm ở Thẩm Đông Lăng trên giường không phải người khác, đúng là Thẩm Nguyệt, mà Thẩm Nguyệt hôm qua rõ ràng thành thân gả tới rồi viên ngoại lang trong phủ. Nói cách khác, hiện tại Thẩm Nguyệt không nên ở Thẩm phủ, mà là ở viên ngoại lang trong phủ. Êm đẹp, như thế nào sẽ xuất hiện ở Thẩm Đông Lăng trên giường? Vạn Di nương lại khắp nơi nhìn xem, vẫn chưa nhìn thấy Thẩm Đông Lăng thân ảnh. Tuy là nàng ngày thường cũng không coi như thông minh, giờ phút này cũng loáng thoáng minh bạch cái gì. Nàng run rẩy thanh âm hỏi, nhị tiểu thư, Đông Lăng đâu? Đông Lăng đi nơi nào? Thẩm Nguyệt bay nhanh cúi đầu, tròng mắt chuyển chuyển, lại ngẩng đầu lên khi, trên mặt đã đôi đầy nước mắt. Vạn Di Nương ở nhìn đến Thẩm Nguyệt nước mắt kia một khắc liền cảm thấy trước mắt biến thành màu đen. Chỉ nghe Thẩm Nguyệt khóc thút thít nói: "Không biết, ta cũng không biết, tam muội muội tới cùng ta kính rượu. Sau đó, ta liền cái gì cũng không biết." Thẩm phủ nổ tung nồi. Vinh cảnh đường, tất cả mọi người đứng ở một chỗ. Thẩm lão phu nhân khí miệng oai mắt nghiêng, nhìn Vạn Di Nương cả giận nói: "Ngươi dậy ra tới hảo nữ nhi." Thẩm Quý đứng ở một chỗ, vốn định nói cái gì đó. Hiện giờ Vạn Di Nương là duy nhất vì hắn sinh con nối dõi nữ nhân. Hơn nữa Vạn Di Nương ngày thường còn tính ôn nhu ngoan ngoãn. Tuy là Thẩm Quý lưu luyến bụi hoa, đối Vạn Di Nương vẫn là có vài phần tình ý. Chính là nhìn đến nhà mình tam đệ cùng tam đệ muội phẫn nộ biểu tình khi, liền lại nuốt xuống trong miệng yêu cầu thỉnh nói. Thẩm Đông Lăng thế nhưng tính kế Thẩm Nguyệt, chính mình thế Thẩm Nguyệt xuất giá. Hiện giờ Thẩm Nguyệt bị lưu tại Thẩm phủ, Thẩm Đông Lăng lại gà tới rồi Viên Ngoại Lăng trong nhà. Đổi làm là mặc cho ai đều sẽ không thoải mái. Thẩm Quý chính mình cũng không thể tưởng được, ngày thường nhìn ngoan ngoãn nhút nhát Thẩm Đông Lăng như thế nào sẽ có lớn như vậy lá gan hoán thân. Thẩm Quý là trăm triệu sẽ không vì một cái nữ nhi đắc tội chính mình tam đệ. Mặc dù kia đã là hắn duy nhất huyết mạch, Vạn Di Nương khóc lóc cấp Thẩm lão phu nhân dập đầu. Một bên khái một bên nói: "Lão phu nhân minh giám, tam tiểu thư ngày thường liền nhát gan, nơi nào sẽ có như vậy gan tài trời đi hoán thân. Lão phu nhân, chẳng lẽ là này trong đó ra cái gì hiểu lầm? Đó là mượn tam tiểu thư một vạn cái lá gan. Tam tiểu thư cũng quả quyết không dám làm ra bực này đại nghịch bất đạo việc a, ngươi lời này ý tứ đó là Nguyệt Nhi bôi nhọ tam tỷ nhi không thành?" Trần Nhược Thu sắc mặt xanh mét, lời này nhưng nói chu tâm a Vạn Di Nương. Thẩm lão phu nhân đó là ngày thường ở như thế nào không thích Trần Nhược Thu. Nhân tiện liền Thẩm Nguyệt cũng không lớn có cảm tình. Chính là Thẩm Nguyệt rốt cuộc là Thẩm gia con vợ cả cháu gái. Bị một cái con vợ lẽ cháu gái đoạt việc hôn nhân. Nói ra đi cũng không được tốt nghe. Lập tức liền theo Trần Nhược Thu nói. Có cái dạng nào nương sẽ có cái gì đó dạng nữ nhi. Thật là thượng không được mặt bàn đồ vật. Vạn Di Nương khóc lóc nhìn về phía Thẩm Nguyệt. Nhị tiểu thư, ngươi cùng tam tiểu thư phía trước cảm tình không phải cực hảo sao? Ngươi cũng thay tam tiểu thư trò chuyện đi. Tam tiểu thư không phải người như vậy đúng hay không? Vạn Di Nương là như thế nào cũng không tin Thẩm Đông Lăng sẽ làm ra loại sự tình này tới. Thẩm Đông Lăng từ nhỏ chính là cái có chủ ý, rất nhiều thời điểm Vạn Di Nương không rõ địa phương, Thẩm Đông Lăng thậm chí đều sẽ cấp Vạn Di Nương chỉ điểm ra tới. Vạn Di Nương vẫn luôn cho rằng chính mình trong bụng bò ra tới cái này nữ nhi nếu không có là thân phận vấn đề. Nếu không quyết định sẽ không so Thẩm phủ bất luận cái gì một cái đích nữ kém. Thẩm Đông Lăng bên ngoài nhìn nhút nhát nhát gan, nhưng mỗi khi làm việc đều cực có mưu hoa. Tuy rằng phía trước liền nghe Thẩm Đông Lăng nói Thẩm Nguyệt việc hôn nhân là một cái cơ hội, nhưng Vạn Di Nương trăm triệu không nghĩ tới sẽ là như vậy một loại cục diện. Vạn Di Nương tin tưởng Thẩm Đông Lăng chỉ cần không phải ngốc đến ra, cũng tuyệt không sẽ dùng như vậy một cái thô bạo biện pháp hoán thân. Rốt cuộc cứ như vậy, Thẩm Đông Lăng ở Vương gia vẫn là Thẩm gia, nhưng đều sẽ không có nơi dừng chân a. Nguyên bản trông cậy vào nhìn lịch sự văn nhã Thẩm Nguyệt sẽ thay Thẩm Đông Lăng nói một hai câu lời nói, không nghĩ tới Thẩm Nguyệt biến sắc mặt so phiên thư còn nhanh. Vừa nghe Vạn Di Nương nói chuyện, Thẩm Nguyệt liền khóc lóc nói: "Vạn Di Nương, ta là thật sự không biết sao lại thế này. Tam muội muội nói ta muốn ra phủ tỉ muội một hồi, sắp chia tay phía trước kính ta một chén rượu, ta liền uống lên. Chờ ta lại tỉnh lại thời điểm cũng đã là ngày thứ hai buổi sáng. Ta cũng tin tưởng tam muội muội không phải cố ý, chính là rốt cuộc như thế nào sẽ biến thành hiện giờ dáng vẻ này, ta là thật sự không biết a." Thẩm Nguyệt lời này mặt ngoài nói chính là tin tưởng Thẩm Đông Lăng, lời trong lời ngoài lại đều không giấu vết nói là bị Thẩm Đông Lăng tính kế. Không thể nghi ngờ là lửa cháy đổ thêm dầu. Quả nhiên, Trần Nhược Thu cùng Thẩm Vạn nghe vậy, sắc mặt càng thêm âm trầm. Thẩm Quý cũng cau mày. Vạn Di nương mắt thấy mọi người đều đứng ở Thẩm Nguyệt bên này. Trong lòng không khỏi hiện lên một tia tuyệt vọng. Việc cấp bách, vẫn là trước hết nghĩ tưởng như thế nào giải quyết đi. Thường Tại Thanh nhẹ giọng mở miệng nói. Nàng không phải Thẩm phủ người. Phía trước nói cũng không hảo xen vào. Giờ phút này nhưng thật ra nhắc nhở mọi người. Tân nương đã thay đổi người. Như vậy như thế nào cấp uông người nhà công đạo. Đem Thẩm Đông Lăng đưa về tới. Hoặc là dứt khoát đem Thẩm Đông Lăng đưa đến thôn Trang Thượng vượt qua quãng đời còn lại. Dù sao Thẩm Đông Lăng chỉ là cái thứ nữ. Như thế nào đều hảo tống cổ. Quan trọng nhất chính là không thể làm vương gia người không cao hứng. Thẩm lão phu nhân nhanh chóng quyết định nói. Đi trước cấp vương gia người thương lượng một chút chuyện này. Làm người đem Tam Nha Đầu đưa về tới. Vạn Di nương này dạy ra đều là thứ gì? Không cần thiết nói. Đem Vạn Di nương quan đến phòng chất củi đi. Chính mình sinh đồ vật đã làm sai chuyện. Đương nương xứng đáng bị giáo huấn. Thẩm Nguyệt vừa nghe ngược lại nóng nảy. Nàng không dự đoán được thế nhưng còn có thể đem Thẩm Đông Lăng đưa về tới. Thẩm Đông Lăng bị đưa về tới. Nàng chẳng phải là còn phải bị đưa đến vương gia đi. Kia như vậy trăm phương nghìn kế. Bất quá là bạch bận việc một hồi. Này sao được. Trần Nhược Thu cùng Thẩm Vạn nhưng thật ra đối Thẩm lão phu nhân nói vừa lòng. Trần Nhược Thu nhìn thoáng qua Vạn Di nương. Trong lòng càng là phẫn hận. Chỉ nghĩ chờ đến ngày sau tất nhiên phải hảo hảo tra tấn Vạn Di nương một phen. Bán đi cũng làm tốt nô vì tì cũng thế. Tóm lại là làm người phiền lòng ngoạn ý nhi. Vạn Di nương vừa nghe liền trước mắt biến thành màu đen. Phải biết rằng đem Thẩm Đông Lăng đưa về tới. Đều đã gả quá một lần người. Thẩm Đông Lăng lại là thứ nữ. Thẩm gia người chắc chắn lựa chọn bảo toàn Thẩm Nguyệt hy sinh Thẩm Đông Lăng. Cứ như vậy Thẩm Đông Lăng nửa đời sau cũng liền hủy nha. Đang nghĩ ngợi tới. Bên ngoài lại có gã sai vặt tới báo. Viên ngoại lang vương ra người tới. Chuyện ngoài lề. Tạ ca ca đi công tác đi. Chúng ta ngược ngược cha lại tiếp tục phát đường. Bằng không hầu đến bổn bảo bảo cũng khiêng không được. Quảng cáo. Cách chương.